Chương 477, cột mốc lại xuất hiện. Tống Duệ đem tình huống đều cùng ra ra mình hồi báo phía sau, liền cúp điện thoại. Sau đó hắn có thể làm tự nhiên là chỉ có kiên trì chờ đợi, hết thảy tất cả tự nhiên do Tống Lao đến sắp xếp. Tống gia vẫn tương đối coi trọng Triệu Thành tướng quân, đặc biệt là lần này hắn đột nhiên tra ra bệnh tiểu đường, càng là để Tống gia có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Một khi Triệu Thành bị điều chỉnh chức vụ, cấp độ kia với Tống gia bỗng dưng ngay ở quân đội thiếu một phó khu lớn bố cục, điều này thật sự là quá bị động. Triệu Thành tuy rằng không tính là Tống gia ở quân đội nhân vật thủ lĩnh, nhưng ít ra cũng là một trong người có vai vế, a chỉ là bệnh tiểu đường loại bệnh này căn bản không có cái gì khả năng cứu vãn, không phải nói dùng thầy thuốc giỏi nhất, tốt nhất thuốc hoặc có lẽ là xuất ngoại trị liệu gì gì đó, là có thể trị được tốt. Hiện tại nếu biết Hạ Nhược Phi có biện pháp, hơn nữa lại đồng ý ra tay, Tống Duệ biết, gia tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ hy vọng như thế, thì nhìn cuối cùng là sắp xếp như thế nào. Tống Duệ đại ước chờ nửa giờ. 8 giờ quá một chút, điện thoại di động của hắn lại vang lên. Này! Tống Duệ vội vã nhận. Tiểu Duệ, ngươi chờ, thủ trưởng với ngươi cho chuyện. Trong điện thoại di động truyền đến Lữ chủ nhiệm thanh âm. Rất nhanh, Tống Lao cái kia thanh âm trầm ổn truyền đến. Tiểu Duệ, ta đã tự mình cho Triệu Thành gọi điện thoại. Ngươi sẽ đi ngay bây giờ cùng Tiểu Hạ hội hợp. Sau một tiếng kinh thành quân khu xe liền sẽ tới đón các ngươi ra ra. Cái kia Triệu thúc thúc bên kia có thể phải sớm làm chút chuẩn bị a. Tống Duệ liền vội vàng nói. Này ta đương nhiên biết, Nhược Phi là trung y mà Tống Lao nói rằng, ta cùng Triệu Thành đều nói qua dô y đây nhất định không có vấn đề, chỉ cần có thể trị hắn bệnh tiểu đường, cho dù là để hắn đem quân khu tổng viện tiệm thuốc bắt chuyển về đi, hắn cũng có lập tức phái binh đi chuyển khà khà khà. Tống Duệ cũng nhịn không được bật cười, đúng rồi, ngài chưa quên nhắc nhở hắn. Phải tuyệt đối tin tưởng bác sĩ đi, ta nghe nói Triệu thúc thúc có thể là nổi danh dấu bệnh sợ thầy. Tống Lao nghe xong cũng không nhịn được nhớ tới Triệu Thành trước đây một ít buồn cười sư ti nhờ, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Tống Lao nói rằng, ta không chỉ nhắc nhở hắn, còn tàn nhẫn mà mắng hắn ngừng lại, nói cho hắn biết nếu như dám làm trái hạ thầy thuốc, lần sau gặp mặt ta tự mình dùng gậy đánh gãy chân hắn, nếu như vậy, ta liền yên tâm dô y. Tống Duệ cười hì hì nói. Được rồi đừng nói lại nhải. Tống Lao nói rằng, mau mau thông báo Tiểu Hạ đi mặt khác, nhớ hướng về hắn chuyển đạt cá nhân ta ý cảm tạ. Tống Duệ vội vã nghiêm nghị nói rằng, được rồi, ra ra cúp điện thoại phía sau, Tống Duệ cũng không dám thất lễ, ngay lập tức sẽ cùng Hạ Nhược Phi liên hệ. Nhược Phi, nổi lên sao? Tống Duệ hỏi, ngươi ở đâu cái khách sạn, ta lại đây với ngươi hội hợp, một lúc kinh thành quân khu xe tới đón chúng ta. Hạ Nhược Phi cười hỏi. Tất cả an bài xong cái kia ngươi tới đi, ta ngay ở Tam Sơn chú kinh bạn, dòng thành quán rượu lớn biết chưa 1313 gian phòng, đến rồi thẳng tiếp nối đúng vậy một lúc gặp sau 40 phút, dòng thành quán rượu lớn 1313 gian phòng. Tống Duệ lấm lấm liệt liệt địa ngồi ở trên ghế salon, tiện tay đánh mở Hạ Nhược Phi đặc cung khói hương đốt một điếu, hít sâu một hơi phía sau mới hỏi, Nhược Phi, ngươi không có gì phải chuẩn bị sao? Hạ Nhược Phi cười ha hả chỉ mình đầu. Nói rằng, đồ vật của ta đều ở trong đầu, phải chuẩn bị cao y di xe lúc nào tới, chúng ta dọ sách liền đi. Tống Duệ cười khăn nói, ta phỏng trừng Triệu thúc thúc bên kia còn muốn chuẩn bị một chút, bất quá phỏng trừng QNZ xả tờ dô y đúng rồi, sáng sớm ra. Ra đặc biệt dặn dò, để ta hướng về ngươi chuyển đạt lão nhân ra người đối với cảm tạ của ngươi, ta cái này coi như xem như là chuyển đạt tới A này ta cho Triệu tướng quân chữa bệnh. Thủ trưởng hắn nói cái gì tạ ơn á? Hạ Nhược Phi không biết nên khóc hay cười. Cái này tất cả mọi người hiểu. Tống Duệ cười hì hì nói. Được rồi Hạ Nhược Phi giơ hai tay lên. Hai người câu được câu không địa nói chuyện, Hà Khôn cùng thư ký phòng trừng đều sốt sắng mà cùng đợi tăng cục Triệu Kiến thông báo, cũng không đến quấy rối Hạ Nhược Phi. Hơn 9 giờ thời điểm, Tống Duệ điện thoại di động vang lên đứng lên. Hắn móc ra liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện. Cười nói với Hạ Nhược Phi, Triệu thúc thúc điện thoại đến rồi. Nói xong Tống Duệ nhấn nút nhận cuộc gọi, cười hì hì nói, Triệu thúc thúc được. Tiểu Duệ a, ngươi ở vị trí nào? Ta bây giờ lập tức phái xe tới đón ngươi. Điện thoại cái kia đầu Triệu Thành thanh âm mặc dù có chút hề hoài, nhưng vẫn như cũ không mất quân nhân trung khí. Triệu thúc thúc, ta cùng Hạ thầy thuốc đều ở đây Đông Tứ Hoàn bên Dông Thành quán rượu lớn. Tống Duệ nói rằng, được, trong vòng nửa canh giờ xe liền đến. Triệu Thành nói rằng, sau đó trực tiếp liền cúp điện thoại. Cái này lao Triệu đầu. Tống Duệ bĩu môi một cái nói, mỗi lần đều là như thế hấp tấp. Cái này cũng là Triệu Thành cúp điện thoại phía sau Tống Duệ mới dám nói thế với, ngay trước mặt hắn, Tống Duệ nhưng cho tới bây giờ đều là đàng hoàng. Triệu Thành nói là nửa giờ, quả nhiên chính là nửa giờ. Nửa giờ sau, Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ đã ngồi lên rồi một chiếc ngang ngược lực sĩ xe chỉ huy. Đương nhiên, thô bạo cũng là so ra, nếu như cùng Hạ Nhược Phi nghỉ tất 15 so với, này lực sĩ xe liền lại thành tiểu cô nương. Một vị vẻ mặt lạnh lùng cấp 3 giáo quan nghiêm túc lái xe, ngoại trừ ti nhờ cơ quét một hai mắt kính chiếu hậu, thời gian còn lại đều là hai mắt nhìn thẳng phía trước, hơn nữa toàn bộ hành trình không nói một lời. Phụ trách mang xe thì còn lại là một vị 36-17 tuổi thượng tá. Vị này thượng tá tên là Cận Sơn, vóc người khỏe mạnh da re ngăm đen, một đầu tinh thần bản thốn từng chiếc dựng đứng, mặc dù là ở trong xe đều bảo trì thẳng tư thế ngồi. Quân nhân như vậy, Hạ Nhược Phi gặp rất nhiều, nhưng là như vậy thượng tá quan quân hắn nhưng là rất ít gặp được, vì lẽ đó cũng không khỏi nhìn nhiều vị này cận thượng tá vài lần. Nói vậy có thể bị Triệu Thành như vậy tín nhiệm, người này cũng định có chỗ hơn người. Lực sĩ xe chỉ huy vẫn hướng Tây chạy tới, rất nhanh là đến ở vào Tây Giao một cái để phòng xâm nghiêm tiểu khu. Nói là nơi ở tiểu khu, trên thực tế chính là một ngọn núi đầu, xung quanh còn có chú quân. Cửa đứng gác cũng đều không phải là bảo an, mà là súng ống đầy đủ quân nhân. Hạ Nhược Phi vừa bắt đầu còn nghĩ vị này Triệu Thành tướng quân có thể hay không trong quân doanh tiếp thu chữa trị đây, sau đó nghĩ lại, nhân gia vừa tra ra nặng như vậy bệnh, nhất định là ở nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh, quả nhiên mục đích sau cùng cũng chính là cái này phòng giữ nghiêm mật tiểu khu. Cận Sơn thò đầu ra nhẹ nhàng vung tay lên, cổng xà ngang ngay lập tức sẽ thăng lên, lực sĩ xe hầu như tốc độ xe không giảm. Chuẩn xác xông qua cổng, cùng lúc đó, hai bên đứng gác binh sĩ đồng thời nghiêm ưỡn ngực, hướng về lực sĩ xe chạy cái nâng súng lễ. Tiến vào cửa lớn phía sau, Hạ Nhược Phi đột nhiên cảm giác được ngực hơi nóng lên, hắn ngẩn người một chút, bất quá lập tức liền phản ứng lại là Hạ Thanh khắc cái kia mảnh ngọc thạch lá cây, cũng chính là cột mốc cảm ứng trận pháp có phản ứng chung quanh đây tồn tại cột mốc. Hạ Nhược Phi thực sự là vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới tình bạn đến khám bệnh tại nhà một lần, lại còn có lớn như vậy kinh hỉ chờ đợi mình. Đây thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, chia hễ mở đửa cờ toàn bộ không ngủng thời gian a. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng biết lúc này không thể lộ ra bất kỳ cái gì vẻ kinh dị, bất kể như thế nào đều phải chờ tới cho Triệu Thành chữa bệnh sau lại tìm cơ hội tìm kiếm. Ngược lại địa điểm chính mình đã biết rồi, chỉ cần có thể đến này bên trong tiểu khu, cảm ứng trận pháp khẳng định là có thể phát hiện. Duy nhất phiền phức chính là cái này tiểu khu đề phòng nghiêm ngặt trình độ, đã không thua gì một loại trại lính. Bất quá đối với Hạ Nhược Phi tới nói, muốn lén lút trà trộn vào tới vẫn là không khó, nhiều lắm chính là hơi hơi phiền phức một chút thôi. Hạ Nhược Phi đầu góc bay lộn thời điểm, xe còn đang không ngừng mà ở trên sơn đạo đi phía trước mở. Bên trong có trải qua vài đạo chạm gác, bất quá mỗi một đạo chạm gác gặp được chiếc này lực sĩ xe chỉ huy phía sau, đều là ngay lập tức sẽ yên tâm. Mỗi khi trải qua quá một đạo trạm gác phía sau, theo thế núi kiến thiết nhà số lượng cũng càng ngày càng ít, qua đạo thứ 3 trạm gác, ven đường ánh mắt chiếu tới chỗ liền chỉ có thể nhìn thấy từng tòa chẳng chịt phân bố biệt thự. Những này biệt thự có lớn có nhỏ, có khi là độc tòa, có khi là liên bài điệp điều. Lực sĩ xe chỉ huy vẫn còn đang đi phía trước mở, không chút nào muốn tới mục đích dáng vẻ. Mà trên xe Hạ Nhược Phi tâm tư nhưng đã sớm không phía trên này. Hắn hết sức kinh ngạc địa phát hiện, theo xe tiến lên, ngực hắn cao y viên na y ngọc đi hệ tở lại càng ngày càng nóng. Nói cách khác, hắn đang càng ngày càng tiếp cận khối này cột mốc rốt cục, lực sĩ xe chỉ huy trải qua đạo thứ 4 chẳng gác. Khu vực này bên trong chỉ có vì là số không nhiều mười mấy tòa biệt thự, hơn nữa những này biệt thự diện tích đều khá lớn, còn đều mang độc lập trước sân sau tử, có vẻ mười điểm khí thế. Hiển nhiên, đây là đại quân khu cấp bậc thủ trưởng mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Cuối cùng lực sĩ xe chỉ huy ở thứ 6 hào cửa biệt thự trước ngừng lại, bất quá cũng chỉ là hơi nghỉ chỉ chốc lát, một cái thăm dò đầu két két trên dưới cấp tốc quét xuống, không sai cửa hậu viện cùng cụt một tiếng liền không tiếng động mà hướng hai bên phân mở, lực sĩ xe chỉ huy trực tiếp lái vào. Lúc này Hạ Nhược Phi tâm tình đã kích động đến vô dĩ phục ra, bởi vì ngọc đỉ hệ tờ đã nóng lên đến hắn có chút khó có thể chịu được trình độ. Hắn hầu như có thể khẳng định khối này cột mốc ngay ở Triệu Thành tướng quân trong nhà. Hạ Nhược Phi trong lòng vẫn muốn chuyện này, liền ngay cả xe dừng lại cũng không có phát hiện, vẫn là một bên Tống Duệ nhẹ nhàng lấy tuổi trọ chọc Hạ Nhược Phi, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai Triệu Thành tướng quân đã tự mình từ trong nhà ra nên tiếp, Hạ Nhược Phi vội vã mở cửa xe xuống xe, một mặt khác Tống Duệ cũng xuống được xe đến. Triệu thúc thúc Tống Duệ xa xa mà kêu lên. Ở nhà vẫn như cũ một thân thẳng tắp đung trang, vai vác hai cái thật to màu vàng đeo sao Triệu Thành cũng lộ ra sang sảng nụ cười, tăng nhanh vài bước đi lên phía trước, nói rằng, Tiểu Duệ A đến mấy năm không có gặp ngươi, nghe nói hiện tại ngươi hiểu chuyện nhiều dô y Tống Duệ giả bộ ngoan ngoãn bảo bảo đã hoàn toàn phát ra từ trong xương, nghe vậy lập tức lộ ra một tia không tốt lắm ý tứ nụ cười, nói rằng, Triệu thúc thúc, chính là cảm giác mình cũng đến rồi học chút bản lãnh, cho nhà phân. Yêu tuổi ha ha ha tốt này thật là hiểu chuyện mà Triệu Thành dùng sức mà vỗ chụp Tống Duệ vai vai, Tống Duệ nhe răng trợn mắt nhẫn nhịn không dám gọi ra. Hàn huyên hai câu, Triệu Thành liền đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhược Phi, nhếch miệng một cười nói, vị này nhất định chính là Hạ Thầy Thuốc chứ. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, thủ trưởng cha Ho Nga Y, ta gọi Hạ Nhược Phi, hôm nay thật là để ta làm phụ trách ngài trị liệu. Ai nha Hạ Thầy Thuốc? May gặp lần này thật đúng là quá cảm ơn ngươi. Triệu Thành một phát bắt được Hạ Nhược Phi tay nắm thật chặt, Tống Lao chỉ thị qua ta, ở Hạ Thầy Thuốc trước mặt, ta chính là phổ thông một binh, ngài chính là ta thủ trưởng, ngài gọi ta hướng về đông, ta liền tuyệt đối không hướng tây, ngươi kêu ta đánh chó, ta liền tuyệt đối không đuổi gà. Nói chung một câu nói, thi hành mệnh lệnh phải kiên quyết, chứng thực chỉ thị muốn triệt để. Hạ Nhược Phi nghe xong cũng không khỏi có chút trợn mắt ngoác mồm. Không phải nói vị này Triệu tướng quân giấu bệnh sợ thầy sao? Hắn bộ dáng này nào có nửa điểm giấu bệnh sợ thầy bộ dạng, trên đời này nhất ngoan bệnh nhân cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Tống Duệ ở một bên nhìn, suýt chút nữa không có đình chỉ cười. Xem ra ra ra giọng điệu hết sức nghiêm khắc ga. Ngươi nhìn đem này Triệu thúc thúc dọa cho. Hạ Nhược Phi kinh ngạc nói, ây thủ trưởng Hạ Thầy Thuốc, ngươi có thể tuyệt đối đừng gọi ta thủ trưởng. Triệu Thành nói rằng, quá trình trị liệu bên trong ngài chính là ta lãnh đạo. Thủ trưởng của ta đưa nở dê đừng. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, vậy ta gọi ngài Triệu tướng quân đi được. Hạ Thầy Thuốc ngài định đoạt. Triệu Thành suy nghĩ một chút nói rằng, cái kia Triệu tướng quân, chúng ta trước tiên tìm một an tĩnh gian phòng, ta cho ngươi kiểm tra thân thể một chút. Hạ Nhược Phi nói rằng, Triệu Thành theo bản năng mà nói rằng, lại kiểm tra một lần không cần thiết chứ, ta đây không vừa làm xong kẹo sàng sao? Còn có mỗi bên loại kiểm tra báo cáo đều là đầy đủ hết. Hắn nói liền cảm giác có gì đó không đúng. Khi hắn nhìn thấy Tống Duệ cái kia mang theo một tia cười đếu mặt thời gian, trong giây lát tỉnh ngộ ra, liền bận bịu đổi lời nói chuyện. Đúng, kiểm tra một chút, hết sức tất yếu. Hạ Nhược Phi không khỏi không còn gì để nói, bất quá hắn vẫn giải thích. Một câu, Triệu tướng quân, ta là dùng trung ý hy vọng. Vấn, thiết phương pháp xử lý cho ngươi làm kiểm tra, nếu chúng ta muốn chọn dùng trung y liệu pháp, đương nhiên phải dùng trung y biện pháp trước tiên kiểm tra. A yên tâm, cái này sẽ không chiếm dùng quá nhiều thời gian. Không sao không liên quan, chiếm dụng bao lâu cũng không quan hệ. Triệu Thành liền vội vàng nói. Tống Duệ thật sự là có chút nhịn không được, lén lút quay lưng lại. Bất quá từ cái kia vẫn đang run rẩy thân thể. Kẻ ngu si đều có thể thấy hắn là ở không hề có một tiếng động cười lớn. Liền ngay cả Bất Cẩu Nôn Tiếu Cận trên đỉnh núi giáo, trên mặt cũng không nhịn được nổi lên vẻ tươi cười. Triệu Thành tự mình dẫn Hạ Nhược Phi đoàn người đi vào biệt thự trong đó. Vừa vào cửa, Hạ Nhược Phi nhất thời cảm giác được ngực cao y viên na y ngọc đi hệ vờ quả thực như muốn bốc cháy rồi giống như, kỳ nóng cực kỳ, hắn cảm giác da thịt của chính mình cũng đều sắp thiêu đốt giống như vậy, thật sự là có chút khó nhịn. Liền thẳng thắn hơi suy nghĩ, đem cái này ngọc đỉ hệ vờ thu vào linh đồ không gian trong đó đi. Ngược lại bây giờ đã có thể hoàn toàn xác định, cao y viên na y cột mốc tất nhiên là ở Triệu Thành bên trong biệt thự. Thậm chí làm Hạ Nhược Phi đi vào Triệu Thành biệt thự phòng khách thời điểm, linh đồ bức tranh bản thân cũng đã đối với cột mốc có cảm ứng, Hạ Nhược Phi có thể cảm nhận được bàn tay mình tâm cái kia con dấu sao động. Triệu Thành nói rằng, đến, Hạ Thầy Thuốc, ngồi xuống trước uống chén trà. Ta lập tức khiến người ta đi chuẩn bị phòng trị liệu. Nếu là lúc trước, Hạ Nhược Phi nhất định sẽ muốn trước tiên chữa bệnh, bất quá hôm nay hắn nhưng là đem ý nghĩ đều đặt ở cột mốc mặt trên, Triệu Thành lời này cũng đang hợp tâm ý của hắn, liền mỉm cười gật gật đầu. Mọi người đi tới trước khay trà ngồi xuống, Hạ Nhược Phi men theo linh đồ bức họa cảm ứng, không để lại dấu vết địa ngồi ở gần bên trong vị trí. Bên cạnh hắn chính là một cái cá kiển vại. Vại cá dưới đáy hiện lên một tầng thật to nho nhỏ đá cuội, có hắc có trắng.